Báo đen, chương 89, 89, còn thích tôi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay Phan Anh cảm thấy không khỏe, có lẽ đêm qua anh tắm nước lạnh hơi lâu nhưng vẫn phải có mặt để dẫn Suli LK đi uống trà sữa. Anh gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời, lại nhấn chuông tới lần thứ ba, Phan Anh lo lắng cho người lấy khóa dự phòng để mở. Phòng của Suli LK là phòng VIP của Lead Center, thiết kế như một căn penthouse. Phan Anh bước vào, cả căn phòng im ắng không một động tĩnh. Anh khẩn trương đi vào phòng ngủ, cửa phòng hơi hé. Anh nhẹ nhàng nhìn qua, thấy Suli đang cuộn tròn trong chăn ngủ như con mèo lười. Đúng là dọa người, hẹn nhau đến thế mà tới giờ người ta tới đón đi tà tưa thì vẫn ngủ nướng thế này. Có một mình, cả cái giường lớn mà cô ấy lăn lộn xoay ngang xoay dọc. Phan Anh vẫn đứng nhìn, nhìn rất chăm chú là đằng khác. Thấy cô ấy đang sắp thò đầu ra mép giường, anh rón rén đi vào, nhấc đầu Suli muốn đặt về phía đầu giường, thì bất ngờ cô ấy mở mắt. Ngơ ngác mơ màng làm Phan Anh sượng chân thả đầu cô xuống. Suli eo thấy chớp chớp mắt, nói giọng nhỏ xíu, anh làm tiếp đi, coi như tôi không biết gì. Phan Anh đứng thẳng lên, không nói gì định đi ra ngoài. Suli vẫn là chiêu cũ, kéo kéo vạt áo anh, đi mà, ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Anh quay lại rồi khom người đỡ đầu cô nằm dịch vào trong. Suli vui vui nhiều chút, nhưng đêm qua cô không ngủ được nên giờ rất mệt. Cô cũng bị lệch múi giờ và chưa thích nghi được với khí hậu nơi này, nên lại chùm chăn rồi ngủ quên mất. Vốn định ngủ thêm 5 phút, ai dè cô ngủ một phát tới trưa. Báo hại Phan Anh đợi mòn mỏi ngoài phòng khách. Anh ngại không muốn lại đi vào phòng con gái người ta nữa, hơi mệt nên ngồi ở sofa rồi thiếp đi. Suli LK biết mình bất lịch sự, nghĩ có lẽ anh ấy đi rồi. Cô rối rít bật dậy vớ một chiếc sơ mi rộng mặc vào rồi chạy ra ngoài, lại thấy hình bóng người đó đang dựa lưng ở sofa mắt nhắm nghiền. Cô đứng nghệt mặt ra nhìn, xong lại quay về phòng mình lấy một chiếc chăn mỏng. Giờ tới lượt cô rón rén lại gần đối phương, chăn chưa chạm người đã bị Phan Anh tóm lấy. Lần nữa, Suli bị anh giữ tay rất chặt, quả thực Phan Anh phản xạ rất nhanh và rất tình. Cô xấu hổ muốn rút tay lại, nhưng Phan Anh lại không buông. Anh kéo mạnh làm cả người Suli ngồi hẳn lên đùi mình. Cô còn thích tôi chứ? Suli eo cây nhìn mắt anh, nhìn tiếp môi anh, nghĩ vài giây, rồi lại nhìn vào mắt anh gật gật đầu. Vì sao cô lại thích tôi? Vì, anh cho tôi cảm giác mà người khác không thể đem lại được. Cảm giác như nào, khó tả lắm. Phan Anh nhíu mày nhìn cô, Suli eo cây ghé đầu, hôn nhẹ lên môi đối phương. Giữ im 1, 2, 3 giây, vẫn ở trong lòng Phan Anh, cô nói, không biết cảm giác của anh có giống của tôi không, nhưng khó tả đúng chứ. Thấy Phan Anh chỉ nhìn mình, ánh mắt giờ có chút đáng sợ. Suli eo cây hơi hoảng, có lẽ cô đã mạo phạm khi cứ tự ý hôn anh tới 3 lần. Cô muốn rời khỏi người ấy, tự nhiên cô sợ sợ. Bất ngờ Phan Anh giữ lấy cằm cô, thậm chí có chút mạnh tay làm cô đau. Anh tiến tới ngấu nghiến Suli tới mức cô gần như trống rỗng, chỉ biết nắm chặt hai tay vào vạt áo của mình. Thấy cô dụ dỗ mình xong lại bần thần, Phan Anh nhắc lại. Bé con qua tuổi vị thành niên lâu rồi. Suli eo ca nhìn đôi môi ửng hồng của Phan Anh, cô mạnh dạn vòng hai tay qua cổ anh rồi hôn tiếp. Giờ là cô dẫn dắt, anh ấy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cách chương.